Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1593, sắc mặt. Ân, Đằng Nguyên Lệ không chút do dự, kiên cố địa tuân theo Tô Dương mệnh lệnh, đem bên người xe lớn cửa sổ đẩy ra, không muốn cùng với chúng ta, vậy liền đi xuống. Tô Dương hai con người híp lại, lạnh lùng nói, ta đưa ngươi đi xuống. Thoại âm rơi xuống, hắn nắm lấy người cao nam sinh cổ tay một cái xinh đẹp ném qua vai, đem theo cửa sổ hung hăng ném ra bên ngoài. Xe buýt bên trong học sinh nhất thời kêu lên sợ hãi, nhìn lấy cái kia cao một học sinh đi qua cửa sổ bay ra, sau đó té ngã trên đất lăn ra thật xa thật xa, bị ném tới ngoài xe. Theo xe buýt đuổi tới yêu thú lập tức nhào tới, cái kia người cao nam lớn tiếng thét lên, lập tức bò dậy, một bên truy đuổi xe buýt một bên lớn tiếng kêu lên, cứu ta, cứu ta, ta cũng không dám nữa, cứu ta. A, yêu thú đánh tới, cấp tốc đem bổ nhào, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn xé gặm ăn. Nam học sinh tiếng kêu thảm thiết lượn lờ tại tất cả mọi người bên tai. Trông thấy tình cảnh này, một đám học sinh chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng. Bọn họ cấp tốc đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng rời xa Tô Dương vị trí ngồi đi. Thì liền cung khi Saya Đằng Nguyên Lệ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh không thể tin. Ngay tại vừa mới, mở cửa sổ ra tựa như là chính mình. Đằng Nguyên Lệ trừng to mắt, kinh hãi nói, Chi Ba Quân, ngươi đem hắn vãi ra. Nàng coi là Tô Dương chỉ là muốn hù dọa một chút người thôi, chỗ nào nghĩ đến Tô Dương thật đem người ném ra bên ngoài. Trong mắt ta, chỉ có hai loại người, bằng hữu, địch nhân, đã ra tay với ta, cái kia chính là địch nhân. Tô Dương từ tốn nói, hắn không nên đối với ta xuất quyền. Ha ha, không tệ, thực là không tồi đoàn đội nha. Thiên Diệp, Fujiwara, tiếng vỗ tay vang lên. Tử Đằng đứng người lên, khẽ cười nói, hắn vừa lên tiếng, lập tức dẫn tới đại bộ phận học sinh chú ý. Nhưng là, Tử Đằng tiếp tục nói, làm như vậy thì sẽ khiến phân tranh cùng khủng hoảng. Cái này cũng chứng minh ta ý kiến là đúng, cho nên người lãnh đạo là nhất định phải có, người ứng cử cũng chỉ có ngươi một cái là A. Cùng khi Saya cười lạnh, tuy nhiên Tô Dương vừa mới thủ đoạn để cho nàng có chút giật mình. Thế nhưng là, đều là cùng một chỗ trải qua sinh tử người, giết người mà thôi, có cái gì nếu không, liền chết còn không sợ, còn sợ giết người A. Cung khi, ta là lão sư a, thế mà tất cả mọi người là học sinh. Tử Đằng cười nói, cung khi Saya lạnh hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, muốn làm lãnh đạo người cứ việc nói thẳng, chỉ nói không luyện ra hòa, cũng không nghĩ một chút là ai cứu các ngươi. Mọi người, thế nào, ta lời nói. Tử Đằng phất phất tay, ôn hòa nói, nếu như không có vấn đề lời nói, xin mời vỗ tay đi. Vâng, là, tiếng vỗ tay như sấm, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thùng xe. Trong tuyệt vọng, người luôn luôn hy vọng có thể tìm tới dựa vào, thân thể vì lão sư cùng đại nhân, Tử Đằng không thể nghi ngờ có phi thường lớn ưu thế, cho nên được đến đại bộ phận học sinh ủng hộ. Tô Dương tuy nhiên lợi hại, nhưng thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn, bọn họ sợ hãi, ha ha, như thế tới nói, nắm giữ đa số chống đỡ lời nói, ta thì đảm nhiệm người lãnh đạo chức vị này. Tử Đằng cúi người hành lễ, rất lịch sự, rất nho nhã. Ngay sau đó, Tử Đằng từ trong túi lấy ra một cái màu lam nhạt tinh thể, cười nhẹ nhàng mà nói, trước đây không lâu, ta được đến vật này. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là yêu thú nội hạch, loại vật này cần phải đối với chúng ta không có chỗ hại. Ăn về sau có lẽ cũng làm cho chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại. từ đó có đối kháng yêu thú năng lực. Lão sư, thật sao? Tử Đằng lão sư, vừa mới ta có nhìn thấy Thiên Diệp đồng học kiếm qua loại vật này. Nghe nói như thế, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Tô Dương trên thân. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta xác thực kiếm loại này tinh thể, nhưng đều là theo bị ta giết chết những cái kia yêu thú trên thân được đến. Làm sao? Các ngươi còn muốn từ trong tay của ta cưỡng ép cướp đoạt hay sao? Tử Đằng cười nói, dĩ nhiên không phải, theo bị chính mình giết chết yêu thú trên thân được đến đồ vật tự nhiên là thuộc về mình. Bất quá chúng ta hiện tại cần một người tới thử nghiệm loại này tinh thể công hiệu. Không biết vị bạn học kia nguyện ý thử một chút, nói không chừng nếm thử về sau liền có thể nắm giữ lực lượng cường đại nha. Ta đến, một tên nam sinh đứng người lên, cao giọng nói ra, Tử Đằng lão sư, để cho ta tới a, ta muốn thử một lần. Tử Đằng cười nói, đã Tốt Thành đồng học như thế chủ xung phong nhận việc. Vậy liền để Tốt Thành đồng học thử một lần đi, cầm lấy đi, nam sinh kia tiếp nhận tinh thể, lập tức phóng tới tuy bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới tên kia nam sinh trên thân. Bọn họ không hề chớp mắt nhìn lấy, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích xác thực xuất hiện, nam sinh bên ngoài thân toàn thân đột nhiên biến đến đỏ bừng một mảnh. Kịch liệt đau đớn từ bên trong cùng bên ngoài. Hắn nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên kêu thảm thiết kêu gào lăn lộn, làm cho nó học sinh đều co rúm lại bó sát người tử. Cuối cùng, nam sinh đã hôn mê, một tên nữ học sinh run rẩy lấy thanh âm nói ra. Hắn sẽ không phải là chết đi, một tên học sinh khác nói, muốn hay không đem hắn ném xuống, nếu là hắn biến thành yêu thú làm sao bây giờ? Tử Đằng đem tay tìm được nam sinh kia trước mũi, nói ra, còn có khí, không chết, chờ một lát nữa đi. Đằng Nguyên Lệ lạnh lùng thốt. Đường đường một cái lão sư, thế mà cầm học sinh đến làm thí nghiệm. Tử Đằng cười nói, tất cả mọi người có nghe đến, là Tốt Thành đồng học tự nguyện. Đằng Nguyên Lệ hừ một tiếng, nói, Chi Ba Quân, ta đột nhiên rất muốn xuống xe. Vậy liền phía dưới chứ sao? Tô Dương nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta nói qua, ta sẽ cùng ngươi về nhà, cho nên đều nghe ngươi, đón đến, hắn còn nói thêm, mà lại, nhìn đến cái này người tuy mặt, lão tử liền muốn đánh cho hắn một trận, cùng để cho mình không thoải mái, không bằng để người khác không thoải mái, cho nên Tô Dương động thủ, hắn bỗng nhiên đứng người lên, một tay lấy Tử Đằng đẩy xuống trên mặt đất, sau đó dùng chính mình trước đó còn dẫm qua yêu thú bàn chân dẫm lên hắn trên hai gò má. Nặng nề mà nghiền ép lấy. Ô ô, Tử Đằng sắc mặt biến đến vô cùng không dễ nhìn. Hắn hai mắt gắt gao chừng lấy Tô Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Dương chỉ sợ sớm đã chết phía trên trăm ngàn lần. Hắn muốn phản kháng, muốn lên tiếng quát mắng, nhưng tuy đi cũng là bị Tô Dương đế giày chặn lại. Cái kia vô cùng bẩn thối hoắc yêu thú tàn dạ vị đạo tuôn ra vào lỗ mũi tuy bên trong. Để Tử Đằng dạ dày bốc lên buồn nôn, khó chịu tới cực điểm. Tô Dương cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ người. Đã đối phương không cùng chính mình cho mặt, vậy mình cũng không có tất yếu theo đối phương cho mặt. Nhìn đến sư phụ của mình bị Tô Dương dẫm tại trên mặt đất, một đám học sinh cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, thân thủ sợ đập Cúc Xuyên Mỹ Hương bả vai nói, lão sư, mở cửa, ta cùng Lệ muốn đi xuống. Cúc Xuyên Mỹ Hương sững sờ, vội vàng dừng lại xe buýt. Tô Dương cấp tốc mở cửa, lôi kéo Đằng Nguyên Lệ nhảy đi xuống, nói tiếp, độc đảo tiền bối, muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Đương nhiên, Busujima Saeko cũng nhảy xuống, khẽ cười nói, theo Chi Ba Quân càng có cảm giác an toàn. Tăng thêm ta một cái. Cùng khi Saya cũng xuống xe, nàng cảm thấy mình theo Tô Dương muốn so theo xe buýt bên trong những người kia muốn an toàn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.